Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, không biết người này mệnh giá trị bao nhiêu tiền đâu. Lâm Ngữ Hàn tựa hồ gặp chuyện phiền toái a. Gia Cát Minh Nguyệt Tránh ở thụ sau. Quan sát đến tất cả những thứ này. Lâm Ngữ Hàn đến cùng là loại người nào? Này đó hắc y người bịt mặt vì sao muốn lấy mạng của hắn? Bất quá này tình huống, nàng là cứu vẫn là không cứu đâu. Lâm Ngữ Hàn tuy rằng hội thu mua nhân tâm, cười chức nghiệp hóa, nhưng là người này chỉnh thể cấp Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác vẫn là không sai. Bên người hắn này hộ vệ, thực lực thật sự không là gì cả a. Này Tần Quyên còn kiên trì đến cuối cùng. Biểu ca, ô ô ô, làm sao ngươi dạng, những người này đến cùng là loại người nào a? Vì sao muốn giết ta nhóm a? Ngũ Đình Anh khóc rầm rầm rào rào, sợ hãi cả người phát run. Lâm Ngữ Hàn ôm bản thân miệng vết thương, trong lòng dâng lên tuyệt vọng cùng tức giận. Người kia liền như vậy khẩn cấp muốn lấy bản thân tánh mạng sao? Lâm Ngữ Hàn kéo xuống một khối vạt áo bao ở miệng vết thương. Dùng sức đứng dậy, ai phải các ngươi đến, ta có thể cho các ngươi gấp ba giá. Lâm Ngữ Hàn nói, trả lời của hắn, là một trận trầm mặc. Bốn gã hắc y nhân xem, trong ánh mắt nhìn không ra gì biến hóa. Năm lần, Lâm Ngữ Hàn tạm dừng một chút, còn nói thêm, thập bội, một gã đầu lĩnh hắc y nhân nhàn nhạt nói, ngươi ra lại nhiều tiền cũng chưa dùng. Này là của chúng ta quy củ, Lâm Ngữ thất vọng đau khổ chung đột nhiên trầm xuống. Một khi đã như vậy, của các ngươi mục tiêu là ta, cùng bọn họ không có quan hệ, thả bọn họ, ta nhậm các ngươi xử trí. Lâm Ngữ Hàn lạnh nhạt cười, thần nhiên thoải mái, phảng phất đang nói nhất kiện căn bản không quan hệ sự tình. Kia bình tĩnh ngữ khí. Trong suốt ánh mắt, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều nhìn không ra đến hắn là ở tiếp tục lung lạc nhân tâm vẫn là thật sự từ tâm mà phát, nhưng mặc kệ là kia một loại, đều đưa đến cũng đủ hiệu quả. Nghe thế câu Tần Quyên thân thể chấn động không dứt, thiếu gia, Tần Quyên khóe mắt chớp động một tia thủy quang, nội tâm một trận cảm động, mắt trung thần sắc càng thêm kiên định, nhất luồng lực lượng lại tràn ngập toàn thân. Tần Quyên nhắc tới trường kiếm, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bốn gã hắc y người ta nói. Trừ phi ta chết, bằng không các ngươi mơ tưởng đạp gần một bước hảo. Vậy ngươi phải đi tử. Bốn gã hắc y nhân đồng thời bước trên người tiến, trong tay đao kiếm đồng thời hướng Tần Quyên chém xuống. Gió nổi lên, kiếm động, Tần Quyên không né không tránh. Phảng phất không nhìn thấy kia vài đạo chém về phía bản thân hàn quang. Động thân mà lên, mũi kiếm kịch liệt run run, ở trong nháy mắt phân biệt hướng bốn gã hắc y nhân đâm ra một kiếm ân y tốc độ quá nhanh. Mau kiếm quang gắn bó một đường, phảng phất chỉ đâm ra một kiếm ân y nhưng, kia cũng là vong ngã một kiếm, là sinh mệnh thiêu đốt một kiếm, ngưng tụ nàng sở hữu tinh lực. Ôm hẳn phải chết quyết tâm một kiếm ân y vài tên hắc y nhân không ngờ rằng nàng lại có đồng quy. Vô tận quyết tâm, cũng không ngờ rằng nàng ở trọng thương sau cư nhiên còn có thể sử xuất như vậy sắc bén kiếm pháp. Ào ào lắp bắp kinh hãi. Hai gã hắc y nhân vội đảo ngược đao kiếm bảo vệ thân thể thả người lui về phía sau. Khác hai người lại liều lĩnh tiếp tục hướng Tần Quyên công tới. Xích. Tần Quyên mũi kiếm thứ thấu một gã hắc y nhân cổ họng. Một cỗ máu tươi phun ra xuất ra, người nọ hai mắt trừng trừng, không cam lòng ngã xuống. Trước khi chết, của hắn trường đao đã ở Tần Quyên trên vai lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhưng không có tạo thành chí mạng thương hại, mà một khác danh hắc y nhân, lại cầm trong tay lợi kiếm đâm thẳng hướng Tần Quyên cổ họng. Tại đây chỉ mảnh treo chuông là lúc. Đinh một thanh âm vang lên khởi, có lợi khí đánh trúng kia hắc y nhân kiếm, trực tiếp đưa hắn kiếm đánh bay, này phản ứng nhiệt hạch nhường mọi người đều là cả kinh. Hắc y nhân cũng cấp tốc lui về sau đi, nhìn kỹ, phát hiện đánh bay hắn vũ khí là một chi tinh xảo tên. Chúng hắc y nhân cảnh giác nhìn về phía tên bay ra phương hướng, lại nhìn đến một gã ước 16-17 tuổi thiếu nữ chậm rãi đi ra. Lâm thiếu gia, xem ra ngươi có phiền toái a, đi ra thiếu nữ. Tự nhiên chính là Gia Cát Minh Nguyệt, nàng cười mỉm chi xem đứng thẳng bất ổn Lâm Ngữ Hàn ngữ khí nhẹ nhàng nói. Gia Cát tiểu thư, Lâm Ngữ Hàn giật mình xem xuất hiện Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng, Gia Cát Minh Nguyệt là triệu hồi sư, bọn họ hay không có thể được cứu trợ. Nhưng là, thực lực của đối phương tựa hồ cũng không cường, bọn họ lần này bắt giữ Bụi Gai Điểu cam kết triệu hồi sư. Yêu cầu chỉ cần là sơ cấp triệu hồi sư đều có thể. Nghĩ đến đây, Lâm Ngữ Hàn mới thăng lên hy vọng lại tan biến. Là ngươi, Ngũ Đình Anh xem bỗng nhiên xuất hiện Gia Cát Minh Nguyệt. Nhíu mày xem nàng, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì. Không muốn chết liền cút. Cầm đầu hắc y nhân hiển nhiên cũng không tưởng phức tạp. Lớn tiếng đối Gia Cát Minh Nguyệt quát, mà hắn nói chuyện càng là có thể đè thấp thanh âm. Hiển nhiên cũng không muốn để cho nhân nghe ra đến hắn chân chính thanh âm đi, Lâm thiếu gia. Không biết người này mệnh giá trị bao nhiêu tiền đâu? Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách đối Lâm Ngữ Hàn nói. Ta ra nhất vạn kim tệ, thỉnh trợ giúp chúng ta, Lâm Ngữ Hàn xem Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười. Không biết vì sao trong lòng đại định, này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Mi gian lại lộ ra nhất cỗ cường đại tự tin đến. Nhưng Lâm Ngữ Hàn tin tưởng, đối phương nhất định có thể trợ giúp bọn họ thoát hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt Vi hơi nhíu mày, nhất vạn kim tệ a, này Lâm Ngữ Hàn đến cùng là loại người nào, nhất vạn kim tệ mắt cũng không chát, hơn nữa này đó đổi giết hắn người, là ai, Lâm Ngữ Hàn, Lâm Ngữ Hàn, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bỗng nhiên nhất lộc bộ. Họ Lâm, chẳng lẽ là Lâm thị thương hội nhân? Thương Phong Thành lớn nhất cửa hàng bị bắt cấu. Chẳng lẽ là trước mắt này Lâm Ngữ Hàn bút tích? Lại thêm cái điều kiện. Về sau nếu là ta có việc tìm ngươi, ở ngươi năng lực trong phạm vi, phải đáp ứng, Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch bản thân đoán chỉ sợ 8-9 phần 10. Hiện tại cố định lên giá, cũng không sáng suốt, nếu đối phương thật sự là Lâm thị thương hội thiếu chủ. Một cái hứa hẹn, so với tiền tài hữu dụng nhiều, quả nhiên, ở không lâu về sau, Gia Cát Minh Nguyệt liền vì lúc đó bản thân anh Minh thần võ cảm thấy tự đắc. Hảo, Lâm Ngữ Hàn không chút do dự một ngụm đáp đồng ý. Giờ phút này vài cái hắc y mọi người nhìn về phía cầm đầu hắc y nhân. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn, xen vào việc của người khác nhân. Mệnh đều sẽ không dài, cầm đầu hắc y nhân thanh âm âm lãnh nói. Nếu không cần phải, hắn cũng không tưởng phức tạp. Bất quá, trước mắt này thiếu nữ mặc mộc mạc, thoạt nhìn cũng không phải cái gì nhà giàu nhân gia tử nữ. Tìm Long Sơn mạch thám hiểm nhân gia điểm ngoài ý muốn cũng là bình thường. Đã đối phương tưởng nhúng tay, vậy không phải do bọn họ không nghĩ phức tạp. Thượng, hắc y nhân vung tay lên. Thừa lại hắc y mọi người huy kiếm mà lên, đánh thẳng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là vững vàng đứng bất động. Ngay tại gần đây một phen lợi kiếm sắp đâm đến thân thể của nàng khi. Nhất đạo bóng đen hiện lên. Lập tức, tên kia gần đây hắc y nhân thủ cánh tay liên quan lợi kiếm. Đều sinh sôi đánh rơi trên đất. Thảm hào thanh nhất thời thê lương vang lên. Thứ nhân mang tai phát đau. Mặt khác vài tên hắc y nhân dừng lại, lăng lăng xem đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người ma sủng. Duyên dáng hình thể, mạnh mẽ thư chi, màu hổ phách con ngươi tràn đầy khiếp người sát khí. Phong báo, cư nhiên là phong báo. Lấy tốc độ cùng lực lượng xưng phong báo. Này thiếu nữ, cư nhiên là cao cấp triệu hồi sư. Vài tên hắc y nhân tâm trung hoảng sợ. Nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Lâm Ngữ Hàn mấy người cũng giật mình nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn họ cũng thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên là cao cấp triệu hồi sư. Hơn nữa có thể triệu hồi ra phong báo như vậy cường hãn ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, tránh ở thụ mặt sau thời điểm nàng liền lặng yên triệu hồi ra phong báo. Nếu là trực tiếp đối mặt này đó hắc y nhân. Nàng cũng không dám mạo hiểm mà ni không có thủ hộ sư ở nàng đọc chú ngữ thời điểm bảo hộ của nàng. an nguy, là rất nguy hiểm. Sát, cầm đầu hắc y nhân tuy rằng kiêng kỵ phong báo, nhưng là, hắn nhận thức vì bọn họ vài cái liên hợp lại, vẫn là có thể nhất bác. Nguyên bản, hết thảy đều có thể như cầm đầu hắc y nhân đoán liêu giống nhau. Toàn lực kéo theo phong báo, lại giết chết Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy sự tình liền đã xong. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng lại không phải bình thường phong báo. Cầm đầu hắc y nhân một ánh mắt, ý bảo người khác kéo theo phong báo, mà hắn còn lại là tới gần Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lui về sau đi, trên mặt lại đều là bình tĩnh. Đãi cầm đầu hắc y nhân giơ kiếm sắc bén bổ về phía Gia Cát Minh Nguyệt khi, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng lên tay phải, vèo, chói tai tiếng xé gió chung một chi lóe hàn quang tên bắn thẳng đến trán của hắn. Hắc y nhân đại kinh, vội vàng né tránh, vẫn còn là lại cắt qua cái trán, máu tươi nhất thời vẩy ra xuất ra. Hắn cũng không quản, trong tay kiếm không chút do dự bổ về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt nhưng không có gì hoảng loạn, càng không có né tránh. Ngược lại hướng hắn lộ ra cái rực rỡ tươi cười. Hết chương.